Chương 2063, 2321 Dương Kích thập nhị tiên bên trên. Lâm Thiên Diêu vừa nghe nữ hoa nương nương lời này, liền hiểu đây là muốn để cho mình tới quyết định, chuyện này phải như thế nào. Nói cách khác, nữ hoa nương nương, đem quyền lựa chọn, giao cho Lâm Thiên Diêu. Hắn hiểu, còn lại ba vị thánh nhân, tự nhiên cũng hiểu. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt vẫn là lạnh nhạt, thế nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên đối với nữ hoa nương nương lời nói không có ý kiến. Mà lao tử thần tình vi diệu, dường như không nghĩ tới, nữ hoa nương nương sẽ trực tiếp đem chuyện như vậy, để một người học trò tới quyết định. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì lập tức cảm thấy không ổn, hừ lạnh một tiếng, liền nói ra, nữ hoa nương nương, chúng ta bốn người người đang nơi đây, chuyện gì, chúng ta bốn người, thương lượng đi là được. Thánh nhân ở bên cạnh, để đệ tử quyết định chuyện này, há lại không phải thành chê cười hắn mặc dù không biết Lâm Thiên Diêu kế tiếp quyết định là cái gì, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện này, nếu để cho Lâm Thiên Diêu tới quyết định, không biết Lâm Thiên Diêu sẽ như thế nào quyết định. Nữ hoa nương nương lúc này sắc mặt phẫn nộ, liền muốn đoạt Bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, lại đoạt ở tại nữ hoa nương nương phía trước nói ra, chư vị tiền bối thánh nhân ở chỗ này, ta đích xác không có cái gì nói dư âm. Chỉ là, nói cho cùng, chuyện này, cũng chung quy là bởi vì ta còn có Thiên Tôn môn hạ đệ tử dựng lên, chư vị thánh nhân có chút quyết nghị, tự nhiên không cần gánh nhân quả, chẳng qua là ta các đệ tử, vẫn còn ở thần tiên sát kiếp ở giữa, nếu không phải ở chỗ này hiểu rõ, chỉ sợ sau này còn muốn sinh ra cho phép Đa Ba Lan. Ta muốn, đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, không muốn thầy á hắn không gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sư bá, mà là gọi hắn là tiền bối. Cái này hảo diệu bên trong, không phải cẩn thận tỉ mỉ người, căn bản không phát hiện được. Thông Thiên giáo chủ nghe xong hắn lời nói này, trong lòng âm thầm nổi lên tính toán. Hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra, ta cho rằng chính là đạo lý này. Tiệt giáo một đám đệ tử nghe chính mình trưởng môn nói như vậy, không khỏi mỗi một người đều lộ ra rồi khốn hoặc thần sắc. Chuyện này, rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo môn đồ cho rằng Lâm Thiên Diêu là tiệt giáo đệ tử, rõ ràng là hướng về phía tiệt giáo tới, chẳng qua là tìm lộn người. Sư Tôn nói chuyện như vậy, lại đem tiệt giáo hái được đi ra ngoài, bọn họ cũng không minh bạch, vì sao Thông Thiên giáo chủ muốn làm như thế. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân hiểu chính mình Sư Tôn làm như vậy dụng ý thực sự. Đừng xem Thông Thiên giáo chủ như vậy sinh khí, bày ra một bộ nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý bộ dạng, thế nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm của hắn, hắn vẫn nhớ lây cùng Lao Tử còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn sư huynh đệ tình, hắn còn không muốn trở mặt. Còn nữa nói, ba người bọn họ bất hòa, là đạo ra chuyện nội bộ, hắn cũng không nghĩ muốn bị người khác chê cười. Mà thấy Thông Thiên giáo chủ như thế biểu thái, nữ hoa nương nương cũng hiểu ý tứ của hắn. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cái này Thông Thiên giáo chủ, đúng là vẫn còn có chút không quả quyết. Chỉ là, cái này là chuyện của người khác, nàng cũng không có cách nào nói cái gì. Nàng cũng không thể đủ buộc Thông Thiên giáo chủ cùng chính mình sư huynh quyết liệt. Đương nhiên, nàng sẽ không bởi vì Thông Thiên giáo chủ thái độ mà có bất kỳ thay đổi nào. Nàng vẫn là như vậy, nhất định phải cho chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Xiển giáo những người này, vì thần tiên sát kiếp sự tình, cũng dám tính kế đến rồi trên đầu của nàng. Nàng làm sao không giận nộ đương nhiên, trong này, còn kèm theo rất nhiều kiểu khác tình cảm. Nàng là yêu tộc thánh nhân, lại là nhân tộc thánh mẫu, nhưng là, thời đại này, yêu tộc lại cùng giữa nhân tộc, có như vậy nhọn mâu thuẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Thông Thiên giáo chủ lời này, tuy là minh bạch, thế nhưng trong lòng trùng quy có chút bất mãn, hắn muốn nói, chỉ bất quá, lại bị Lao Tử cho ngăn lại. Sư huynh, liền ngươi, cũng là ý tứ này sao? Sắc mặt của hắn xấu xí, nhìn Lao Tử thần tình, hắn cảm thấy sự tình có chút không tốt lắm. Lao Tử thở dài một cái, nhìn về phía hắn nhãn thần, đã sinh ra khó có thể kể ra ý tứ hàm xúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là cả kinh, sau đó, lại hiểu rõ ra. Chuyện này, lúc đầu liền là hắn không đúng, là hắn tính kế nữ hoa nương nương. Hơn nữa, cái này sau đó, cũng là đệ tử của hắn, muốn cướp người trước đây, thấy thế nào, đều là hắn không đúng. Mà bây giờ, nhân gia chiếm đạo lý, thực lực còn mạnh hơn quá cạnh mình, nếu như dây dưa tiếp nữa, chỉ sợ càng không có quả ngon để ăn. Chẳng, cứ như vậy hiểu A Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, chỉ bất quá, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài, không có ai phát hiện. Lâm Thiên Diêu thần tình thủy chung là như vậy đạm nhiên, dường như liền không nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia khó chịu thần tình còn có cái kia phẫn nộ nhãn thần. Hắn biết, ở nữ hoa nương nương nói ra câu nói kia sau đó, chuyện này, liền đã có định luận. Cứ dựa theo ngươi thuyết pháp. Chỉ bất quá, ngươi còn muốn như thế nào chẳng lẽ? Ngươi còn muốn toàn bộ đánh chết ta đây chút bất hảo đệ tử đi ứng với thần tiên kiếp nạn hay sao? Lâm Thiên Diêu nghe lời này, mỉm cười, sau đó mở miệng nói, đương nhiên sẽ không như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần tình khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng không an, Lâm Thiên Diêu càng đúng như vậy, hắn càng là bất an. Cái này có thể không phải một cái hội dàn xếp ổn thỏa chủ, hắn nếu quả như thật hiểu nhân, cũng sẽ không lấy ra lớn như vậy trận trượng. Nhất tôn thánh nhân liền đầy đủ hủy thiên diệt địa, mở lại địa phong thủy hỏa, hiện nay bên này đã có 4 cái tiền bối bất giận. Ta với ngươi ngồi xuống 12 tên đệ tử đã coi nhân quả, cũng đều ở thần tiên sát kiếp ở giữa, sớm dạ hội có một trận chiến, không bằng, đang ở hôm nay, biết như thế nào ngươi muốn cùng đệ tử của ta động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh, sau đó, rất nhanh, hắn mang theo vài phần tức giận nói ra, ta biết ngươi kỹ năng cao thâm, ta đây 12 cái bất thành khí đệ tử, đều không phải ngươi đối thủ. Không muốn đơn đả độc đấu, bọn họ, thập nhị kim tiên, cùng nhau ra tay với ta, như vậy, có thể chứ. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi đó, thần tình vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, chỉ bất quá, lời nói ra, lại đúng như vậy lòng trời lở đất. Hắn muốn một người, khiêu chiến xiển giáo thập nhị kim tiên, hắn điên rồi sao? Đây là tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng, dù cho hắn thực lực có mạnh hơn nữa, lại làm sao có thể một người đánh thắng được 12 vị kim tiên mà xiển giáo thập nhị kim tiên, tuy nhiên, cũng từng cái sắc mặt tâm trầm. Bọn họ không nghĩ tới, ở trong mắt đối phương, đã biết vậy vô dụng.